Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chỉ cho ngươi một người học thêm. Đột nhiên xuất hiện quan tâm, đem thuộc về mất hồn mất vía lại tiểu mông làm cho giật mình. Cả người không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đem đầu nghiêng đi một bên. Nguyên bản đã là đỏ thắm không chịu nổi khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu hướng cổ phương hướng tràn ra. Không có, không có gì, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông trong lời nói mang theo vẻ run rẩy. Chít chít ô ô nói, ngươi, ngươi tiếp tục đi, ngươi được nhìn ta viết đồ vật nha, ngươi không nhìn, ta nói như thế nào, đối không khí giảng sao. Thẩm Nịnh nhíu chính mình chân mày, nghiêm túc nói, đừng bí ẩn, chúng ta dành thời gian bắt đầu đi, thời gian nhưng là không đợi người. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình cánh môi, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, chờ, chờ một chút. Ta hơi chút chuẩn bị một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, học cái chênh lệch điểm cực trị vấn đề, không cần long trọng như vậy nghi thức cảm chứ. Thẩm Nịnh mặt đầy mê mang nói, ngươi còn dự định khai đàn làm phép. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, mang theo nhiều chút nổi nóng tâm tình nói, hơi chút chờ ta một chút sẽ chết sao. Được rồi, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cũng không biết cái này nữ nhân ngốc tình huống gì, chỉ có thể đáp ứng lại tiểu mông yêu cầu, lặng lẽ chờ nàng. Ai, không thể không nói, nữ nhân, tên ngươi kêu phiền toái. Cùng lúc đó, lại tiểu mông chính nhất thẳng định lắng xuống chính mình nội tâm này một cỗ háo hức khác thường. Bỗng nhiên trong đầu vang vọng lên hắn thanh âm, giận đến nàng toàn thân đều tại phát run. Nhưng bây giờ đối với cái này cũng không thể tránh được. Trước tiên đem trước mắt cửa ải này lăn lộn đi qua lại nói. Bất quá, nói đi nói lại thì, tại sao ta len lén nhìn hắn, đột nhiên chính mình khuôn mặt liền đỏ. Mặt đối với vấn đề này, không thế nào thông minh đầu óc mở ra suy nghĩ phong bạo, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Trong phút chốc, trong đầu xuất hiện hai chữ. Thích. Hai chữ này giống như một tảng đá lớn, nhét vào sâu trong nội tâm kia bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt vén lên cơn sóng thần, đồng thời trận trận dư âm chạm được này một cây yếu ớt tâm tư. Ta thích lên hắn. Lại tiểu mông cảm giác mình sắp hít thở không thông, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Không phải, không phải, ta làm sao có thể sẽ thích hắn, ta hận hắn cũng không kịp. Làm sao có thể thích hắn? Nhất định là ta lầm. Tình huống nhất định không phải như vậy. Hắn là xú nam nhân. Hắn là nam nhân hư. Hắn là khi dễ ta đại khốn kiếp. Ta không có khả năng thích hắn. Dù là toàn thế giới chỉ còn lại hắn một người nam nhân, ta cũng sẽ không thích. Mặc dù hắn rất tuấn tú, rất cẩn thận, rất có tài hoa, cho ta học thêm thời điểm, vậy cũng man ôn nhu, có thể ta vẫn sẽ không thích hắn. Ừ, đúng, chính là cái này dáng vẻ. Tại không ngừng tự mình thôi miên xuống, lại tiểu mông dần dần theo thích hai chữ trong vòng vây tránh thoát được. Ngay sau đó hít một hơi thật sâu, đem kia chẳng biết tại sao tình cảm cho cưỡng ép xuống, chuyển qua đầu đối với bên người Thẩm Nịnh nói, được rồi, bắt đầu đi. Ế, xác định rõ rồi sao? Thẩm Nịnh nhìn bên cạnh lại tiểu mông, cứ việc thoạt nhìn thật giống như rất bình tĩnh dáng vẻ, có thể trên mặt như cũ mang theo một màn kia đỏ ửng. Do dự một chút, cẩn thận một chút dò hỏi, ngươi có phải hay không trời sinh đối số chữ có chút dị ứng? Nói nhăng gì đấy, ai sẽ đối số chữ dị ứng à? Lại tiểu mông bĩu bĩu chính mình cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ta chỉ là đối mặt con số tương đối ngu độn. Đần rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi biết nói chuyện sao? Vậy kêu là ngu độn, đó không phải là đần ý tứ. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông giống như một cái nổi giận sông nhỏ đồn. Cả người đều hiện đầy gai nhọn, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Thẩm Nịnh. Nói, không cho phép lại nói ta đần. Nếu là lại nói ta đần mà nói, Ta liền cùng bá mẫu giảng, nói ngươi khi dễ ta. Ô kìa, đừng như vậy. Thẩm Nịnh cười xấu hổ đạo, chúng ta vội vàng bắt đầu đi, đừng có mài đầu vào nữa. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Thẩm Nịnh bắt đầu cho lại Tiểu Mông giảng giải chênh lệch điểm cực trị vấn đề. Liên quan tới loại thứ nhất hình thức, đại đa số đều là chứng thực. Ta tự tùy tiện lấy một thí dụ. Thẩm Nịnh rất tùy ý mà biên một đạo đề mục. Đối với bên người lại Tiểu Mông nói, ngươi xem, nơi này giữa khu là nhàm chán giảm dần, mà ở trong đó giữa khu là nhàm chán tăng lên. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngồi ở một bên lại Tiểu Mông cẩn thận lắng nghe Thẩm Nịnh giảng giải. Kia giàu có từ tính thanh tuyến, kèm theo ôn nhu ngữ khí, để cho nàng không kìm lòng được đem thân thể của mình xít tới, tựa vào hắn cánh tay lên. Bất chi bất giác, lại Tiểu Mông nghe xong Thẩm Nịnh nói giải ba cái đề thiết, chỉ còn lại cái cuối cùng không có nói. Nhưng mà, tự làm nàng vểnh tai, chuẩn bị nghe cái thứ tư đề thiết thời điểm, bỗng nhiên, Thẩm Nịnh mở miệng nói, người ép đến ta cánh tay rồi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho lại Tiểu Mông cả người run rẩy, thân thể đột nhiên theo hắn cánh tay lên rời đi, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút kiều giận, nghiêng đầu, đạo, đồ lưu manh. Thẩm Nịnh, độ, sừng sốt tương đương ta cũng không có làm gì, rõ ràng chính nàng dựa đi tới, sau đó ta liền trở thành lưu manh. Nghe được nội tâm của hắn than phiền sau, lại Tiểu Mông càng thêm ngượng ngùng lên, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, ai cho ngươi giảng bài thời điểm, thanh âm dễ nghe như vậy lại ôn nhu như vậy, đổi thành những cô gái khác, cũng chống đỡ không được nha, ta nói đần. Lại Tiểu Mông đồng học, xin hỏi có hay không tiếp tục nữa? Thẩm Nịnh hỏi, chấm ngoặc kép, nữ nhân ngốc quay đầu, hơi rũ đầu, nhẹ giọng nói, mở, bắt đầu đi. Nói xong, Thẩm Nịnh bắt đầu loại thứ tư đề thiết giảng dài. Bên tai truyền tới hắn kia giàu có từ tính lại cực hạn ôn nhu lời nói, dần dần để cho lại Tiểu Mông tâm tình bắt đầu tràn lan. Có sao nói vậy bình thường. Hắn ngược lại rất khiến người chán ghét. Có thể một khi nghiêm túc, ngược lại không như vậy làm cho người ta chán ghét. Đúng rồi, nhớ kỹ hắn nói qua, ta là hắn thứ nhất bí mật học thêm nữ sinh. Vậy có phải hay không ý nghĩa hắn này một mặt vẻn vẹn chỉ thuộc về ta? Cuối cùng kể xong, đều nói gần nửa canh giờ, giảng giải xong bốn loại đề thiết sau, miệng đắng lưỡi khô Thẩm Nịnh vội vàng vặn ra bình nước, ực, uống một hớp lớn. Lúc này, lại Tiểu Mông lặng lẽ liếc hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, này, hỏi ngươi cái vấn đề. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi có hay không ở trong đáy lòng cho những nữ sinh khác học thêm? Lại Tiểu Mông hỏi, không, ta chỉ biết cho một mình ngươi học thêm. Thẩm Nịnh một bên vặn nắp bình, một bên thuận miệng nói, nhất thời một tia vui vẻ tình cảm cuốn toàn thân. Lại Tiểu Mông bên chuyển qua đầu, làm bộ tự xem ngoài cửa sổ phong cảnh, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, nếu như đối phương cực kỳ đẹp đẽ, kia ngươi có hay không cho nàng học thêm? Ừ, so với ngươi xinh đẹp hơn, ta đây có thể suy tính một chút. Thẩm Nịnh cười nói, trong phút chốc, bầu không khí trở nên dị thường yên tĩnh. PS, yêu cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Yêu cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.